điệu thấp làm hoàng đế. Chương 73, 73, vị nhân kiệt thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ Nam Dương Thành ở Nam Dương Quận, Tần Lâm Quân một thân trang phục khí khái nhìn bản đồ trên bàn. Chính là địa đồ toàn bộ Yến Dương Phủ. Thiên sinh lệ chất, nghi tĩnh thể nhàn, Tần Lâm Quân mang theo gương mặt trầm tư, ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra tinh quang. Trong khoảng thời gian này, Tần Lâm Quân bày ra năng lực thống soái cường đại của nàng. Không ngừng đánh lui thế lực biên dương quận vốn có lực lượng gấp 3 bên mình. Mà bên trong quá trình đối kháng từ tích lũy nội tình, chậm rãi tăng cường thực lực, bây giờ đã bắt đầu áp chế thế lực 3 đại thế gia phái tới. Lúc này bên trong Nam Dương quận, thế lực Tần Lâm Quân đã trưởng quản 90.000 tinh binh. Cùng chia tam quân, Tần Lâm Quân tự mình thống lĩnh một quân, Tần Liệt thống lĩnh một quân, Phương Tư Vũ hiệp trợ Tần Liệt, Tưởng Bá thống lĩnh một quân, Lâm Ngọc Kiệt hiệp trợ Tưởng Bá. Lúc này Diệp Hân Ngữ nhanh chóng quyết đoán đi đến, nhìn Tần Lâm Quân đưa lưng về mình nói khẽ, Vương Phi, Tưởng Bá, Lâm Ngọc Kiệt, Tần Liệt, Phương Tư Vũ bốn người đã tới. Tần Lâm Quân nghe tiếng Diệp Hân Ngữ gọi, xoay người lại, ánh mắt nhu hòa nhìn Diệp Hân Ngữ. Hân Ngữ, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Diệp Hân Ngữ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập ý cười nói, nếu như không phải Vương Phi ngài cho ta sân khấu này, bây giờ ta còn không biết ở nơi nào kéo dài hơi tàn đây. Nào giống nhất quận chi chủ như bây giờ. Trước kia coi như Diệp gia vẫn còn, nghĩ cũng không dám nghĩ đó. Không sai, bây giờ Diệp Hân Ngữ là quận thủ Nam Dương quận, trưởng quản tất cả sự vụ Nam Dương quận, cai trị Nam Dương quận. Cai trị Nam Dương quận ngay ngắn rõ ràng, có thể nhanh như vậy áp chế thế lực biên dương quận. Diệp Hân Ngữ quản lý điều động hậu cần công tác, toàn lực phối hợp tiếp tế quân đội. Công lao của nàng không thể bỏ qua. Ngay tại thời điểm hai nữ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Tưởng Bá, Lâm Ngọc Kiệt, Tần Liệt, Phương Tư Vũ bốn người đã đi vào. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống, Tần Lâm Quân chỉ địa đô thế lực phía trên án cao nói, bây giờ thực lực chúng ta không kém nhiều thực lực song phương biên dương quận. Đơn độc hủy diệt một phương khác là không thể. Phải tìm kiếm lực lượng ngoại lai trợ giúp mới có thể hủy diệt một phương khác. Mà bây giờ bên trong Yến Dương Phủ, chỉ có một thế lực mà chúng ta có thể đi tranh thủ. Đó là Bắc Dương quận. Mọi người không khỏi gật đầu. Cái này bây giờ cục thế Yến Dương Phủ đã sáng tỏ. Hiện tại chỉ có một quận còn không có cho thấy đầu nhập vào phe thế lực nào. Đến mức quận thủ Bắc Dương quận Dương Nguy không rõ thái độ. Mặc kệ là phe thế lực nào phát truyền tin cho hắn, cơ bản đều không trở về. Sau đó Tần Lâm Quân nhíu mi đầu nói, đến mức thế lực Tần Vương phủ bên kia, Hân Ngữ ngươi có thể dò xét Tần Vương Lý Chính có hành động gì không? Mà nghe Tần Lâm Quân tra hỏi, tất cả mọi người cũng nhíu mày một cái. Thế lực cường đại nhất Yến Dương Phủ bây giờ chính là thế lực Tần Vương Phủ. Nắm trọn vẹn trong tay ba quận. Mà trong ba tháng này, Tần Vương Lý Chính nhìn hai quận thế lực chém giết lẫn nhau lại không có nửa điểm cử động. Vô cùng bình tĩnh dừng lại bên trong ba quận. Lúc này Tưởng Bá nói thẳng, thiếu chủ, ta cảm thấy Tần Vương kia chính là một người nhát gan, loại người sợ phiền phức. Căn bản không dám đắc tội thế lực sau lưng song phương chúng ta. Bởi vậy mới không dám xuất thủ. Lâm Ngọc Kiệt lắc đầu không cho là đúng nói. Tưởng huynh, vị Tần Vương này cũng không phải người bình thường. Người đừng để mặt ngoài của hắn lừa. Tin tưởng hắn bây giờ chỉ là không có xuất thủ mà thôi. Một khi có cơ hội xuất thủ, Tần Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chúng ta cần bảo trì cảnh giác đối với hắn. Chú ý động tĩnh Tần Vương Phủ. Đúng thế, không sai. Bọn người Diệp Hân Ngữ đã lĩnh giáo qua thủ đoạn của Tần Vương, hiểu rất rõ Tần Vương Lý Chính là người như thế nào. Tưởng Bá nghe Lâm Ngọc Kiệt giải thích, cũng chậm rãi nhẹ gật đầu, biểu thị công nhận. Trong khoảng thời gian này, Lâm Ngọc Kiệt hiệp trợ Tưởng Bá, toàn diện phát huy tài năng của hắn. Chiến tích Tưởng Bá chỉ huy một quân đặc biệt nổi bật, để Tưởng Bá trực tiếp nhận vị tuấn kiệt này. Tần Liệt tiếp tục bổ sung. Không sai, Tưởng đại ca, thủ hạ Tần Vương có hai vị võ tướng không kém ngươi chút nào. Thực lực Tần Vương phủ có thể nói mạnh phi thường. Nói tới chỗ này, Tưởng Bá lộ ra một tia phiền chán nói. Mỗi ngày nghe các ngươi nói Lữ Bố, Hoa Hùng hai người. Về sau sớm có một ngày, ta sẽ đến kiến thức thực lực của bọn hắn đến cùng như thế nào. Có thể hay kháng đại đao của ta không? Nghe thấy Tưởng Bá nói thế, nhóm người Phương Tư Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Người này, không có trông thấy chuyện phát sinh trước đó, bình thường đều sẽ không tin. Đặc biệt là thiên kiêu thực lực cường đại. Tần Lâm Quân nhìn biểu lộ của mọi người, nói thẳng, đã như vậy, Tần Liệt, Phương Tư Vũ, các ngươi chỉ huy 60.000 quân đội trấn thủ Nam Dương quận. Nhìn chằm chằm tình huống biên Dương quận, Tưởng Bá, Lâm Ngọc Kiệt, các ngươi hai người cùng ta ngày mai tiến về Bắc Dương quận đi gặp Dương Nguy. Tuân lệnh. Mà lúc này Phương Tư Vũ nói với Tần Lâm Quân, thiếu chủ, chúng ta đã có thể nghĩ ra cách tìm Bắc Dương quận. Như vậy người biên Dương quận cũng sẽ nghĩ tới. Chúng ta trực tiếp đi có chút không ổn. Không sai. Rất có thể bọn họ sẽ mai phục chúng ta trên đường. Trong mắt Diệp Hân Ngữ lóe ra tia lạnh lùng. Ba vị thiếu chủ bên kia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Có mấy lần bọn người Lâm Ngọc Kiệt ăn qua không ít thua thiệt. Không cần. Lần này chúng ta từ Yến Dương quận đến Bắc Dương quận. Tần Lâm Quân bình tĩnh nói. Sao? Mọi người giật mình. Chỉ nghe Tần Liệt nói. Thiếu chủ không thể. Bây giờ đi ngang qua Yến Dương quận phải chăng quá mức nguy hiểm? Sợ cái gì? Có ta ở đây. Cùng thực lực thiếu chủ lại thêm Lôi Lão. Tần Vương Lý Chính muốn lưu cũng không lưu được. Tưởng Bá vỗ ngực tức giận nói. Mà bọn người Diệp Hân Ngữ đang suy nghĩ quyết định này có được hay không? Tốt, các người yên tâm đi. Tần Vương Lý Chính hiện tại sẽ không xuất thủ. Thậm chí lúc trước hắn còn muốn cứu ta. Bởi vì hắn còn cần ta gây chú ý cho ba đại thế gia. Tần Lâm Quân cười lạnh. Tâm tư của Tần Vương. Nàng làm sao không hiểu. Theo suy nghĩ của Tần Lâm Quân, đối thủ nguy hiểm của nàng cho tới bây giờ đều không phải thiếu chủ ba đại thế gia. Địch nhân lớn nhất của nàng Tần Vương Lý Chính thích núp trong bóng tối. Cho nên nàng bất kể như thế nào đều muốn đi nhìn một chút. Bây giờ Tần Vương Lý Chính quản lý ba quận như thế nào? Đây mới là mục đích chính yếu nhất. Còn đi đến Bắc Dương quận, vậy thì đi tranh thủ. Tranh thủ không được thì để Lôi Lão bí mật giết Dương Nguy. Coi như vu oan không được cho người ba đại thế gia. Cũng để cho Bắc Dương quận lâm vào nội loạn. Cũng không muốn tặng Bắc Dương quận cho người khác. Để phòng biến số. Dưới trạng thái không có bất kỳ nhân tố gì bên ngoài tham gia, biên Dương quận sẽ rất nhanh bị mình hủy diệt. Đây chính là tự tin của Tần Lâm Quân. Lúc này Lý Chính đang ở bên trong tiểu đình quen thuộc giữa hồ bên trong Tần Vương Phủ bắt đầu rút thưởng quen thuộc. Lúc này, trong lòng Lý Chính vô cùng kích động. So trước thời điểm trước kia còn kích động. Bởi vì hiện tại nhu cầu cấp bách nhân kiệt trợ giúp. Đinh, trong đầu, Lý Chính nhìn thấy bàn quay phát ra khí tức huyền diệu bắt đầu chuyển động. Lý Chính vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay. Trước khi rút thưởng hôm nay, vì hấp thụ khí tức may mắn, đặc biệt đi vuốt vẻ khuôn mặt trắng trắng kiểu nộn của Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai tiểu thị nữ đáng yêu. Làm các nàng thẹn thùng mặt đỏ muốn nhỏ ra máu. Đinh, Lý Chính nhìn kim đồng hồ chỉ đến khu vực màu lam. Hả, không đúng sao, lần trước ta cũng mỏ mặt của các nàng. Rút ra là Trương Cư Chính ở khu màu đỏ nha. Lần này tình huống như thế nào? Lý Chính khẽ giật mình. Nghĩ một hồi hình như không đúng. Giống như sờ lầm. Lần trước là không cẩn thận mò mặt Mộ Dung Liên Tuyết. Lúc này hệ thống nhân kiệt không biết Lý Chính đang suy nghĩ gì. Chỉ phát ra âm thanh. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được nhân kiệt. Trường hợp. Cách chương.